Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Quý Phi say rượu, trạng vạng tối, Hoàng Cung trong nội viện gió mát phất phơ, trăng sáng nhô lên cao, một thái giám bước chân vội vã hướng về bách hoa trong đình đi đến, đối trong đình người thấp giọng nói, Quý Phi nương nương. Hoàng thượng đi mai phi chỗ, để ngài sớm đi nghỉ ngơi chút, nói xong, cái kia thái giám đầu thật sâu rũ xuống, bách hoa trong đình trên giường êm nằm một nữ tử, một bộ đỏ chót váy tơ cổ áo mở rất thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, mặt giống như phù dung, mày như liễu, so hoa đào còn muốn mị con mắt mười phần câu nhân tâm huyền, da thịt như tuyết. Mái tóc màu đen sắn thành cao cao mỹ nhân búi tóc. Đầu đầy châu dưới ánh mặt trời dịu ra quang mang chói mắt. Đỏ tươi bờ môi có chút dương lên. Tốt một cái tuyệt mỹ, nữ tử. Ngày tốt cảnh đẹp làm sao trời. Lại là cảnh sắc chọc người muốn say. Ninh Loan Loan cười khổ một tiếng. Nguyên lai trong lòng của hắn còn có những nữ nhân khác. Không khỏi một trận chua xót, vô hạn ai oán khó mà giải sầu. Nguyên lai đối mình làm ra thâm tình cưng chiều nam người vẫn là khó thoát hậu cung giai lệ dụ hoặc. Nguyên lai hắn nói những lời kia đều là dùng để hống nàng. Đáng thương nàng còn cho là thật. Cái này cổ đại quân vương quả nhiên khó lường. Nàng dùng một năm thời điểm cũng chỉ thu được 70 điểm hảo cảm giá trị. Lại đem mình hõm vào. Ninh Loan Loan nghĩ đến đường huyền tông, trong đầu liền hiện lên kia tuấn lãng lông mày, thanh lệ mắt, sống mũi thẳng tắp, không nhiễm mà chu bờ môi, tóc đen nhánh thẳng tới mông tế, rối tung tại trắng noãn cao trên thân thể, trang trí ra yêu mị mỹ lệ, màu đen đôi mắt thâm thúy, phi phàm tuấn mỹ gương mặt, giơ tay nhấc chân khắp nơi đều toát ra tự nhiên mà thành đế vương bá khí. Nhìn gọi người khó mà kháng cự kia dã tính mị lực. Đặt ở hiện đại chính là mỹ hình đại thúc một viên. Cũng khó trách kia Dương Ngọc Hoàn không yêu tuổi trẻ thọ vương lại yêu thọ vương cha hắn. Nam nhân như vậy thực sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ninh Loan Loan kéo ra một cái cười. Chỉ là kia cười thấy thế nào làm sao đắng chát. Năm đó nàng xuyên qua thời điểm lại là Dương Ngọc Hoàn bắt tỷ tỷ Dương Ngọc Uyển. Cái kia trong lịch sử nổi danh Dương Quý Phi tỷ tỷ. Vì nhiệm vụ nàng Ninh Loan Loan xử nhiều ít thủ đoạn mới đem kia niên kỷ còn nhỏ Dương Ngọc Hoàn lấy đi. Mình xử mưu kế cùng đường huyền tông gặp phải phí đi nhiều ít khó khăn chắc trở tiến cung. Từ đó phong Quý Phi chi vị. Ninh Loan Loan chấp lên để ở trên bàn bình ngọc, cho mình châm một chén. Hoa tiền nguyệt hạ, cũng chỉ có một mình nàng dầu dĩ độc uống. Uống một hồi chưa phát giác say mê, vừa uống bên cạnh múa, miệng bên trong lẩm bẩm: Lý Nhị Lăng ngươi uổng làm người quân. Nói chuyện không tính toán gì hết, mọi loại xuân tình. Lúc này lại khó từ giải sầu, tiến hành rượu nhập khổ tâm mà đi nàng một bên hầu hạ cao lực sĩ. Quan sát nét mặt, cẩn thận an ủi, đối vị này cô độc, tịch mịch Quý Phi nương nương tràn đầy đồng tình. Quý Phi nương nương là cái người lương thiện, năm đó cùng Hoàng thượng tại rừng đào hạ mới gặp. Hắn còn nhớ rõ khi đó Quý Phi nương nương hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Để Hoàng thượng nghĩ lầm va vào đào hoa tiên tử. Kinh động như gặp thiên nhân. Lúc ấy Quý Phi nương nương không muốn vào cung. Hoàng thượng ngày đêm tưởng niệm. Phí sức trắc trở mới đem Quý Phi nương nương đả động. Tiến cung liền tập ngàn vạn sùng ái vào một thân. Đến phong Quý Phi tôn vị. Liền Mai Phi nương nương đều ảm đạm ở phía sau cung. Nhưng Mai Phi nương nương cùng Hoàng đế tình cảm tại kia. Một năm qua này, Mai Phi nương nương không tranh không đoạt, để hoàng thượng ít nhiều có chút áy náy. Hôm nay, nhớ tới ngày xưa tình cảm, hướng Mai Phi nương nương vậy đi. Đáng thương quý phi thật lâu khổ đợi, tinh thần chán nản, thẳng đến nguyệt tây tinh nhạt. Ninh Loan Loan cũng không có chờ đến hoàng thượng, nàng một bước ba giao, bị người đỡ lấy trở lại trụ sở của mình. Hết chương.